471, giắt tay. Chương 471, giắt tay tu luyện giới lưu hành chính là đạo lữ loại này kết hợp phương thức, có rất ít giống chống khua chiêng cử hành hôn lễ sự tình phát sinh, mặc dù có đó cũng là những cái kia tiểu gia tộc tiểu thế lực với tư cách là, khiến cho cùng người thế tục đồng dạng, đây là bị rất nhiều nhà cao cửa rộng đại phái đoán không nổi. Trên thực tế, tu chân giới đạo lữ quan hệ, chỉ cần đạt được từng người trưởng bối tán thành, coi như là trở thành, căn bản không cần những cái kia lễ nghi phiền phức. Mọi người theo đuổi là triều du Bắc Hải mộ thương Ngô Tiêu Diêu tự tại, thế tục bên trong đồ vật rất nhiều đều là bị các tu sĩ vứt bỏ. Lâm gia đại trưởng lão bị Tạ Minh Phương rảo biện khiến cho nổi trận lôi đình, thế nhưng là trước mắt ma tu vẫn còn ở, hắn có hay không phương pháp đi cùng Tạ Minh Phương lý luận, chỉ có thể đem một lời lửa giận đều phát tiết đến đối diện ma tu trên người. Ai, xem ra, Tạ gia đại tiểu thư cũng phải trở thành Lục gia thiếu phu nhân, trước kia vẫn chỉ là suy đoán. Hiện tại xem ra muốn trở thành sự thật nói chuyện chính là một vị thoạt nhìn bất quá 30 ra mặt tu sĩ trẻ tuổi, một thân áo lam, trên quần áo còn lấy bí pháp in một thanh bảo kiếm tiểu dáng dấu hiệu, chứng minh người này là một người phá thiên kiếm tông tu sĩ. Tại mặt đất một chỗ sơn cốc bí ẩn, lúc trước trốn ở chỗ này dưỡng thương một đám thiên đô tu sĩ thời điểm này đều thần sắc khác nhau biểu đạt này cái nhìn của mình. Hơn nữa lúc này do dự nơi này tương đối bí ẩn, lại có không ít bị thương tu sĩ cũng tìm được nhiều hơn, để cho nơi này ngược lại trở nên có chút nóng ồn ào. May mà lúc này trời đều cùng ma vực cuộc chiến tình thế nhìn trời đều cực kỳ có lợi, tuy vẫn lạc rất nhiều người, nhưng địch nhân tổn thất càng lớn, bọn họ nơi này tạm thời ngược lại an toàn. Như thế nào, vị huynh đệ kia chẳng lẽ còn đối với Tạ gia đại tiểu thư có cái gì không an phận chi nghĩ hay sao? Huynh đệ ta lời nói ngươi không thích nghe, nhà của ta Thiệt U chủ nhân tuy hiền hòa, thế nhưng là kia tính tình thế nhưng là cổ quái rất, nhất là tại nữ nhân phương diện. Đó là ai nhớ thương ai chết một vị Lục gia tinh anh tu sĩ trừng mắt, thần sắc bất thiện nói. Kia phá thiên kiếm tông tu sĩ nghe vậy, tức giận nói, ngươi thế nào chỉ con mắt thấy được ta đối với Tạ gia đại tiểu thư có không an phận chi suy nghĩ, cho dù ta có cũng vô dụng à, người ta Tạ đại tiểu thư cũng chưa chắc có thể để ý ta. Phốc, có người cười ra tiếng, một bên một cái tuổi không lớn lắm chỉ có 20 ra mặt động huyền cảnh cảnh tiểu tu sĩ thấy ánh mắt mọi người nhìn qua, vội vàng bị hù che miệng, vẻ mặt vô tội vẻ. 3. Có người ở này tiểu tu sĩ cái hốt trên nhẹ nhàng quạt một trường, hỏi, tiểu tử, ngươi cười cái gì? Tiểu tu thấy mọi người đều mục quang sáng ngời nhìn hắn, lúc này mới có chút khẩn trương mà nói, chưa, ta chính là cảm thấy vị này đại ca nói rất có ý tứ, Tạ gia đại tiểu thư là thiên đô ít nhiều tu sĩ trong mắt tiên tử a, người theo đuổi nhiều vô số kể, cái gì chưa hẳn có thể để ý. Lời của ngươi thật sự buồn cười, là khẳng định trướng mắt ngươi được rồi. Lời này lấy xuất khẩu, mọi người lúc này mới có không ít người phát ra một tiếng thiện ý cười khẽ. Kia cái mới vừa nói xuất lời này tu sĩ trên mặt cũng không khỏi hiện lên ngượng ngùng thần sắc, bất quá lại không có tức giận, thật sự là hắn và Lục Vũ chênh lệch thật sự là quá lớn quá xa, liền một chút ghen ghét nội tâm đều không sinh ra. Lục thiếu chủ kia là nhân vật nào, dùng thiên tài để hình dung đều không đủ lấy nói do nó vặn nhất. Các ngươi ngẫm lại, Lục thiếu chủ hiện tại mới 30 xuất đầu a, tu vi đã là hóa thần hậu kỳ, thậm chí chiến lực cũng không thua kém đồng dạng quy chân cảnh tông sư, đồng thời lại là luyện đan tông sư, bực này nghịch thiên kỳ tài, đừng nói thiên đô, chính là toàn bộ tu chân giới cũng là ngàn năm khó được xuất một cái nhân vật. Nhân vật bực này, liền phảng phất trên bầu trời thái dương như vậy chói mắt, tự nhiên có thể hấp dẫn tựa như trong bầu trời đêm trăng sáng Tạ đại tiểu thư cùng Lâm đại tiểu thư như vậy thiên chi tiểu nữ. Coi như là ta, nếu có Tạ đại tiểu thư cùng Lâm đại tiểu thư như vậy tư sắc cùng tư chất, cũng sẽ tìm kiếm nghị cách hướng Lục thiếu chủ bên người gom góp. Ha ha, một cái lưu lại hơi dài không ngắn màu xám đen tròm râu trung niên tu sĩ, nắm bắt cảm của mình, chậm rãi mà nói. Tất cả mọi người là gật đầu tán thành, đối với Lục Vũ vị Lục gia này thiếu chủ hiện tại lấy được thành tích, bọn họ hiện tại đã hoàn toàn bái phục, thậm chí sùng bái. Thời điểm này Lục Vũ đã mang theo Tạ thanh niên bay ra trên trăm trong, thế nhưng như cũ không nhìn thấy Đỗ Huyền Thành đám người tung tích. May mà Lục Vũ thần niệm đã cảm giác được chỗ xa hơn, linh khí ba động dị thường kịch liệt. Hiển nhiên đâu nên là như vợ ơ y Đỗ Huyền Thành đám người cùng ma tu đại chiến địa phương. Chỉ là hắn thần niệm bên trong lại vẹn vẹn chỉ là cảm thấy hai đạo khí tức, một đạo là Đỗ Huyền Thành, một đạo khác hẳn là ma vực đó thần Nguyệt Đại Tôn, thế nhưng còn dư lại bốn người ở nơi nào lại không có cảm giác được. Bọn họ hẳn là phân tán ra, xem ra chúng ta muốn chạy nhanh đi qua hỗ trợ, Đỗ Lao nơi này ngược lại không có vấn đề gì, thế nhưng Nguyên Khánh Lao Tổ cùng Trần Đạo Lâm hai người, có thể hay không đính đến ở Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn công kích, lại có chút không tốt phỏng đoán. Lục Vũ thuận miệng đối với Tạ Thanh Niên nói, đồng thời phi độn tốc độ lần nữa tăng nhanh. Tạ Thanh Niên nghe được lời của Lục Vũ, trên mặt không khỏi hiện lên một tầng đỏ ửng. Vừa mới nàng thật không nghĩ đi qua chợ giúp mấy vị này thiên đô tu sĩ sự tình, hoàn toàn bởi vì giữa hai người đột nhiên quan hệ thân mật đạt được xác định, mà tâm thần không thuộc. Tạ Thanh Niên mặc dù là Tạ gia thiên tài đại tiểu thư, thế nhưng tại cảm tình phương diện cũng là đồ gà bắp một cái. Trước kia đối với Lục Vũ cảm giác vẫn rất mông lung, cho dù là khắp nơi vì Lục Vũ suy nghĩ, cuối cùng cũng có thể trong lòng cho tự tìm đến đủ loại lý do, tới chối bỏ chính mình đối với Lục Vũ trung tình sự thật. Thế nhưng làm Lục Vũ kéo lấy tay của nàng trong nháy mắt đó, hai người chỉ thấy quan hệ trên cơ bản đã xác định, tuy Lục Vũ còn không có chính là tỏ thái độ, thế nhưng nàng có thể cảm giác được rõ ràng, nàng hiện tại đã là người của Lục gia. Loại này thân phận trên cải biến, nhân sinh to lớn mà lại hạnh phúc chuyển hướng, đều làm Tạ Thanh Niên thần sắc có chút hoảng hốt, thế cho nên nàng trên đường đi, hỗn loạn trong đầu suy nghĩ nội dung cùng trợ giúp gì gì đó hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Đương nhiên, hai người hiện tại cũng chỉ là xuyên phá cửa sổ mà thôi, chính là thích ứng loại này thân phận chuyển biến, Tạ Thanh Niên cũng phải cần một khoảng thời gian. Lục Vũ nào biết đâu Tạ Thanh Niên trạng thái, cảm nhận được phía trước linh lực bạo phát địa phương càng ngày càng gần, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc lên. Quy chân cảnh tu sĩ đại chiến, bao trùm phạm vi thật sự là quá lớn, hắn cũng không dám cứ như vậy mang theo Tạ Thanh Niên lô mãng xông vào. Ngươi lưu ở chỗ này, cẩn thận một chút, ta đi hỗ trợ. Tạ Thanh Niên biết lúc này mới hồi phục tinh thần lại, đồng thời cũng phát giác, nàng cùng qua thật sự không giúp đỡ được cái gì, tuy nàng cũng là hóa thần cảnh tu vi, thế nhưng cự ly quy chân cảnh thật sự là kém quá xa, đừng nói hỗ trợ, một cái không cẩn thận cũng có thể bị quy chân cảnh cao thủ giao thủ thì sóng dư chấn tổn thương. Ngươi đi đi, không cần lo lắng ta, ta sẽ cẩn thận, ngươi cũng cẩn thận một chút. Tạ Thanh Niên nhoẻn miệng cười, thân hình vừa chuyển, thân hình liền từ không trung dần dần ẩn đi. Lục Vũ kinh dị nhìn thoáng qua, nếu không phải hắn trước đó biết, sợ là hiện tại chính là dùng thần niệm tỉ mỉ điều tra, cũng chưa chắc có thể phát hiện manh mối gì. Chỉ có thể nói Tạ gia loại này ẩn thân pháp môn lại là phi thường lợi hại, đồng thời trong nội tâm cũng yên lòng. Tuy quy chân cảnh tu sĩ thần niệm phi thường cường đại, thế nhưng cũng phải nhìn cùng với so với, lấy Lục Vũ thần niệm cường độ, phổ thông quy chân cảnh sơ kỳ tu sĩ cũng không bằng hắn, có thể nghĩ, Tạ Thanh Niên này ẩn thân pháp môn là như thế nào tinh diệu. Tạ Thanh Niên giấu kỹ, Lục Vũ cũng liền thả lỏng trong lòng, mục quang hướng về xa xa nhìn lại, tuy cự ly còn rất xa, thế nhưng hắn đã có thể thấy rõ kia trong khi giao chiến biến hóa thân ảnh, cùng thần thông thuật pháp đụng nhau thì bạo phát linh quang. Trong lúc giao thủ người chính là Đỗ Huyền Thành cùng Thần Nguyệt Đại Tôn. Tuy Thần Nguyệt Đại Tôn chân chính muốn đối phó chính là Nguyên Khánh Lao Tổ hoặc là Trần Đạo Lâm, thế nhưng Đỗ Huyền Thành không cho hắn cơ hội, hắn cũng không có biện pháp, ai bảo Đỗ Huyền Thành tu vi thực lực tại những người này tối cao đâu. Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn liên thủ uy lực rất mạnh, thế nhưng nếu như một mình chống lại Đỗ Huyền Thành, vậy vô cùng nguy hiểm. Trước kia trong bí cảnh, Đỗ Huyền Thành trong tay còn không có Thông Thiên Linh Bảo, chỉ có núi sông đồ cùng Huyền Đô ấn hai kiện cực hạn pháp bảo, hiện tại có hai kiện Thông Thiên Linh Bảo, đối với Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn mà nói, đây quả thực là một cái tai nạn. Minh Sa Đại Tôn hai người tuy trong bí cảnh đạt được không ít bảo vật, thế nhưng đại đa số đều là các loại thiên tài địa bảo. Pháp bảo ca cờ loa y bảo vật là lấy được ít nhất, hơn nữa rất nhiều địa phương trận pháp cấm chế, bọn họ cũng không thể dựa vào phá giải, chỉ có thể dựa vào bạo lực tới mở ra, trong lúc vô hình chậm trễ thời gian để cho bọn họ tầm bảo hiệu suất sâu sắc giảm xuống, lấy được pháp bảo tự nhiên cũng liền vô pháp cùng Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành tổ hợp so sánh với. Hơn nữa sau khi trở về, hai người cũng không thể không lấy ra một bộ phận tới giao hảo Thần Nguyệt Đại Tôn, thứ nhất Thần Nguyệt Đại Tôn luận đơn đả độc đấu lại là nếu so với hai người lợi hại. Mặt khác thì là vì thiên đô tiến công chiếm đóng thuận lợi tiến hành, cũng không thể không dựa vào cái gì đại tôn duy trì, cho nên hai người lấy được bảo vật thật sự là không có còn lại ít nhiều. Nhưng là chính là bởi vì như thế, lúc này mới có Thần Nguyệt Đại Tôn đến ngăn trở chuyện Đỗ Huyền Thành, được bí cảnh bên trong các loại bảo vật, Thần Nguyệt Đại Tôn mặc dù không có trực tiếp đề thăng cái gì thực lực, có thể trong lòng cũng là đã nắm chắc khí. Thiếu Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn như vậy một phần nhân tình, tự nhiên cũng phải toàn lực duy trì. Ngăn trở Đỗ Huyền Thành cũng là xứng đáng y tứ. Ba người lúc trước vốn đã dừng tay đối nghịch, thế nhưng Thần Nguyệt Đại Tôn mắt thấy vốn bị thương Nguyên Khánh Lao Tổ tại Đỗ Huyền Thành cùng Trần Đạo Lâm thủ hộ, theo thời gian trôi qua, một chút khôi phục, trong nội tâm liền vô cùng không bình tĩnh. Cũng nói ma tu cùng hung cực ác, trên thực tế cũng thật không nghe lời tu chân giới tu sĩ như vậy đánh giá, cho dù là đến Thần Nguyệt Đại Tôn bực này quy chân cảnh tu vi thời điểm, một khi thấy được có uy hiếp chính mình lợi ích tồn tại đản sinh, cũng là một chút do dự cùng chần chờ ý tứ cũng không có, đều không cần thông báo Phong Lẫm Đại Tôn cùng Minh Sa Đại Tôn liền cá nhân, trực tiếp bắt đầu xuất thủ đánh lén Đỗ Huyền Thành. Mà Minh Sa Đại Tôn cùng Phong Lẫm Đại Tôn cũng giống như đã sớm chuẩn bị kỹ càng đồng dạng, không có bất kỳ trở tay không kịp bộ dáng, phối hợp gần như không chê vào đâu được, cũng phân biệt hướng phía Trần Đạo Lâm cùng Nguyên Khánh lao tổ công tới. Bởi vậy, 6 cái quy chân cảnh tu sĩ ở giữa đại chiến lần nữa bạo phát, hơn nữa ngay từ đầu liền trở nên kịch liệt vô cùng.